Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Tiến lên Ris Vương quốc. Hải quân bản bộ, Marineford, Sengoku nguyên soái văn phòng. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Ris Vương quốc vậy mà liên tiếp leo lên báo chí đầu đề. Gặp ăn donut có chút kỳ quái nói: Ris Vương quốc khẳng định có bí mật không muốn người biết. Không nghĩ tới a, mãi cho đến chính phủ thế giới tước đoạt bọn hắn gia nhập liên minh nước thân phận thời điểm, chúng ta đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. CP đám người kia cũng không biết đi làm cái gì. Sengoku nguyên soái dùng tay vịn xuống mắt ếch kính, có chút tức giận, những người kia sẽ chỉ vì Thiên Long nhân làm việc, cùng chúng ta hải quân chỉ là hợp tác quan hệ, người chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn hắn? Gặp lại mở ra một đời đâu nát, bó lớn hướng trong miệng bỏ vào, đang chờ Sengoku chuẩn bị nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Sengoku tiếng nói vừa dứt, một cái lười biếng người đàn ông trung niên cầm báo chí đi đến. Kuzan, làm hải quân đại tướng còn quen thuộc đi. Sengoku thuận miệng hỏi, Kuzan, trước không lâu vừa vặn thăng lên làm hải quân đại tướng. Danh hiệu Aokiji, nha, còn tốt, đây là báo hôm nay. Ta thấy được một cái người thú vị. Kuzan cầm trong tay báo chí đặt ở Sengoku trên bàn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi khẽ nghiêng, không có chút nào nhiệt tình. Xem ra gần nhất biển cả tựa hồ có chút bình tĩnh. Liên tiếp đầu đề trang đầu đều là Ris Vương quốc tin tức. Người này là Sengoku trong mắt đột nhiên giật mình, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chuyện gì, vậy mà để ngươi giật mình như vậy? Gặp đoạt lấy Sengoku tờ báo trong tay thì thầm. Ris Vương quốc, tân quốc vương Ris Grim từ khi gia nhập băng hải tặc Kuza đằng sau. Nữ đế tuyên bố đem muối tinh giao dịch nhà kho từ đảo Noika chuyển rời đến đảo Ris, nghe nói Ris Vương quốc tương đối nghèo khó, một khi trở thành kinh doanh giao dịch trung tâm, quốc gia này chỉ sợ sẽ có cái này đột nhiên tăng mạnh phát triển. Cũng không có cái gì lạ thường. Địa phương a, gặp một người cầm báo chí nghi hoặc lẩm bẩm, người này ta biết, súng thần Grim, 200 triệu belly, đương nhiệm Ris Vương quốc quốc vương. Aokiji chỉ vào trong tấm ảnh Grim, đối với Gap nói ra, a, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là hắn a. Sengoku vỗ mạnh đầu, giật mình hiểu được, hừ, nghe người ta nói ra hỏa này ba phát bước lui hó cai. Ta cảm thấy có chút nói quá sự thật, hó cai tính cách các người cũng không phải không biết. Đoán chừng là lúc ấy đã chơi chán, cảm thấy nhàm chán, liền đi. Gặp nhếch miệng, thực lực của hắn đoán chừng coi như không có bức lui hó cai trình độ, đoán chừng cũng không thể xem nhẹ. Aokiji đối với Grim phá lệ chú ý, đoán chừng là vì lúc đầu nhìn nhầm có chút ảo não. Kuzan nói đúng, hải tặc nữ đế thực lực vốn là 10 phần cường hoành, lại tăng thêm một cái súng thần Grim, thất vũ hải bên trong Bower Hancock thế lực đã không thể khinh thường. Sengoku có thể nghĩ tới là thế lực ở giữa cân bằng, làm sao đi lấy lợi dụng thất vũ hải phát huy tác dụng. Kỳ quái, nữ đế không phải luôn luôn chán ghét nam nhân sao? Chẳng lẽ thích Grim yêu đương? Gặp sờ lên cằm, bên trong miệng nhai lấy đâu nát. Làm sao có thể? Aokiji rõ ràng có chút không tin. Nghe nói CP tổ chức người thành viên biến mất tại Ris Vương quốc, phía trên có chút coi trọng, chuyện này liền giao cho ngươi. Kuzan, Sengoku tiện tay vung lên, một phần mật lệnh vung ra Aokiji trong tay. Được rồi, ta đã biết. Aokiji cầm văn kiện lên lười nhác rời đi, vẫn là một điểm nhiệt tình đều không có. Gặp nhìn xem Aokiji rời đi bóng lưng, lại xé mở một thay mặt đau nát. A, Gặp, ngươi tên hỗn đản. Sengoku đoạt lấy đau nát túi, tất cả đều đổ vào trong miệng. Gris Vương quốc, hoàng cung địa điểm cũ đã xây dựng thêm vì quân sự cứ điểm. Grim đem nơi này mệnh danh là mới Vương Thành. Ngoại trừ đăng ký trong danh sách bách tính bên ngoài, ngoại nhân hết thảy không cho phép đi vào. Đông Hải bờ bến cảng đã tải ra sức xây dựng bên trong. Trên đảo dân chúng nhiệt tình rất cao, nhao nhao gia nhập trong đó. Tu kiến bến cảng dân chúng một ngày ba bữa, ngừng lại đều có thịt ăn. Hơn nữa công việc không mệt, có lẽ tại cái khác địa phương có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng là đối với luôn luôn cằn cỗi Gris Vương quốc tới nói, cái này trên cơ bản chính là hoàng đế đãi ngộ, bởi vì quốc vương cũng rất nghèo, trong tay có lượng lớn hoàng kim Grim, không một chút nào lo lắng vấn đề tiền. Thông qua nữ đế đường dây giao dịch, Grim xuất thủ đại lượng hoàng kim, thổ hào hào mua sắm đại lượng vật tư. Hiện tại Vương Thành trong kho hàng lương thực đầy đủ duy trì toàn bộ vương quốc một năm lâu. Nhất làm cho Grim vui mừng chính là hắn vậy mà mua đến một đoàn hải lâu thạch. Hải lâu thạch giá cả không thấp, đặc biệt là thượng đẳng hải lâu thạch. Đây là bỏ ra hơn 1 tỷ Belly tại trên chợ đen mua được. Bất quá cũng may số lượng kinh người. Đừng nói là nghiên cứu nhục thể tiêu hao, chính là lại làm một ít vũ khí đều là dư xài. Green đại nhân, đây bonus đến rồi. Sander đi tới cười ha hả nói ra. Quốc vương bệ hạ, bonus rất là cung kính, không có bất kỳ cái gì vượt qua chỗ xa lạ, vẫn là gọi ta thuyền trưởng đi. Đúng, bệ hạ. Grim nhìn xem cái này cẩn thận tỉ mỉ cố chấp nam, có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta dự định chiêu mộ 2000 quân đội giao cho ngươi quản lý, bổ nhiệm ngươi vì hộ quốc tướng quân, ngươi lập tức ra tay đi làm. Nếu là có chỗ cần dùng tiền, liền đi tìm Makaru. Bất quá, lão gia hỏa kia thế nhưng là cái vắt cổ chảy ra nước. Grim xem kỹ lấy bonus, có chút trêu ghẹo nói, bệ hạ buông xuống, việc này rất dễ dàng. Bonus chìm lánh một cái, gật đầu đáp ứng, dựa theo thân vệ tiêu chuẩn đi thao luyện, mau chóng khiến cái này người có sức chiến đấu. Ta đằng sau có tác dụng lớn. Rõ. Bonus tính cách ổn trọng, không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Sander, người mau chóng tại Đông Hải bờ xây dựng một tòa phiên chợ. Về sau lui tới thương khách biết rất nhiều. Chúng ta trước tiên đem mậu dịch điểm xây dựng. Grim nghĩ nghĩ, đối với Sander phân phó nói, bệ hạ yên tâm, thần đã tại tổ chức nhân thủ, ít ngày nữa liền có thể khởi công. Sander vội vàng nói, Gris Vương quốc các lão thần đều tương đối trung tâm, mỗi một cái đều không phải là người tầm thường. Grim bàn tay lớn hất lên trực tiếp ủy quyền xuống, triệt để trở thành vung tay trưởng quỹ. Từ trên vương tọa đi xuống, Grim cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Một nước chi chủ cũng không phải tốt như vậy làm. Vương Thành năng lực phòng ngự đã được cho là không sai. Grim còn phân phối đại lượng hỏa pháo trang bị. Đối với cường đạo tới nói, nơi này có thể nói được là vững như thành đồng. Nhưng Grim biết rõ, thế giới này lực lượng quá mức khoa trương. Vẻn vẹn những thứ này phòng ngự chỉ có thể đề phòng đạo trích. Cường giả chân chính trước mặt, đừng nói là quân sự cứ điểm, chính là hải quân bản bộ đều có thể đánh chìm. Thực lực mới là cực kỳ trọng yếu, cũng là một quốc gia chân chính cường đại cơ bản cam đoan. Trước mắt Grim nắm giữ thủ đoạn không ít. Hải quân lục thức Sigan cùng Gepo đã tại thân vệ bên trong lưu truyền ra đến. So sánh qua một thời gian ngắn đằng sau, thực lực của những người này sẽ còn tăng lên không ít. Huyết thống thừa số là trước mắt Grim nhất là để ý. Nhưng là thứ này muốn triệt để nghiên cứu triệt để, tốn hao thời gian cũng không phải một chút điểm. Việc cấp bách, nhanh chóng tăng thực lực lên mới là Grim xem trọng. So sánh với chậm chạp không có tiến triển kiếm thuật, hải lâu thạch súng bắn tỉa tuyệt đối là một cái đại sát khí. Nhục thể bản vẽ đã gần thành hình. Grimm trừ ra rèn luyện bên ngoài, thời gian dài tất cả đều tập trung ở diễn toán bản vẽ cấu tạo bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.